Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, ta cũng đánh không lại. Liệt biểu bên trên biểu hiện, từ nửa năm trước, đến từ liên minh giúp đỡ đột nhiên trống rỗng giảm phân nửa, thậm chí càng ngày càng ít. Mấy vấn đề, vì cái gì các ngươi nơi này có điểm cũ? Dạ Sắc suy nghĩ một chút, vẫn là dùng cũ cái chữ này. So với những cái kia trong thành hao tổn món tiền khổng lồ kiến tạo viện mồ côi, nơi này đơn giản xấu xí đáng sợ. Mấy tòa nhà tầng, hai nhà lầu, hai cái sân, trừ cái đó ra cơ hồ không có vật khác. Chúng ta nơi này tiền thân, nhưng thật ra là nãy nãy hắn sáng tạo một cái hỗ trợ nhìn hài tử địa phương. Có thể về sau không biết có ai đem hài tử mang tới về sau, cũng không trở lại nữa qua. Cái kia thanh tú nữ hài gọi Lý Mộng, Lăng Nhất Vân bạn gái, năm nay học đại học cuối cùng một năm, đang tại đối Dạ Sắc giải thích tình huống nơi này. Kết quả sau tới đây liền dần dần phát triển thành viện mồ côi. Càng ngày càng nhiều hài tử bị ném đến nơi đây, phụ mẫu cũng không có trở lại nữa. Lăng Nhất Vân nhìn thoáng qua Dạ Sắc, an ủi một tí đỏ trong mắt Lý Mộng. Hắn biết từ gia lão đại liền cái tính cách này, người có khi tốt đáng sợ, nhưng vô duyên vô cớ tốt là không tồn tại. Việc này không vội vàng được, trước kia một chút không cách nào giải quyết chứng bệnh, tại hiện tại đã có đại khái dẫn đầu chữa trị cơ hội, nhưng là tương ứng trị liệu giá cả, bọn hắn không chịu đựng nổi. Chỗ lấy các ngươi nơi này lại là tư cách cá nhân viện mồ côi, kia về sau làm sao chặt các ngươi giúp đỡ? Biết nguyên nhân a? Việc xảy ra ắt có nguyên nhân, vô duyên vô cớ cắt giảm giúp đỡ, cái này là không thể nào. Dù là lý do lại đường hoàng, cũng tối thiểu có cái lý do mới đúng. Cái này, Lăng Nhất Vân mặt lộ vẻ vẻ làm khó, bởi vì chuyện này thật đúng là trách không được liên minh. Nơi này hài tử có một phần là những cái kia không có tiền phụ huynh để ở chỗ này học tập, liên minh cho là chúng ta thực tế nhân số khác biệt, cho nên giảm một nửa giúp đỡ. Dạ Sắc đối câu trả lời này không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Viện trưởng cùng Lăng Nhất Vân nội tâm siết chặt, khó nói bởi vậy đưa tới Dạ Sắc phản cảm. Thế nhưng là coi như dựa theo nguyên bản chưa cắt giảm giúp đỡ, thời gian cũng trôi qua căng thẳng, thậm chí Lý Mộng bên ngoài làm công phụ mẫu, mỗi tháng vẫn phải lấy lại, liền là Lý Mộng chính mình, trong lúc học đại học còn kiêm chức hai một công việc. Nhất Vân nói các ngươi ra việc gấp, chuyện gì? Đây là Dạ Sắc quan tâm nhất. Lăng Nhất Vân tuy nói tiền lương đãi ngộ là mấy người bọn họ ở trong thấp nhất, nhưng hắn cũng là nhất bớt ăn bớt mặc, mấy năm này tiền lương thế mà lập tức dùng hết. Dạ tiên sinh, ngài đi theo ta. Viện trưởng thở dài một tiếng khí, ra hiệu Dạ Sắc cùng hắn đi. Bốn người tới một tòa phòng ngói trước mặt. Cái này phòng ngói mặc dù nội bộ nhìn rất rộng rãi, nhưng nóc nhà không hiểu thiếu một khối lớn. Khó nói, căn phòng này vốn là nhà kho, về sau dùng làm quán cơm, đã 10 phần cũ kỹ, bởi vì vấn đề tiền bạc không có sửa chữa. Mặc dù chuyên môn mời người sửa chữa qua, nhưng vẫn là xảy ra chuyện. Cơm trưa thời điểm, nóc nhà sụp đổ, hai cái lớn một chút hài tử vì bảo hộ những người khác thụ trọng thương, hiện tại còn không tỉnh lại nữa. Dứt lời lão viện trưởng lại là thật dài thở dài. Có một số việc nghe cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cẩu huyết, nhưng nó liền là sự thực máu me. Thân thể phương diện có mau bệnh hài tử, hiểu chuyện so hài tử bình thường phải sớm rất nhiều. Bọn hắn thiếu khuyết đến từ phụ mẫu thân tình, cho nên bọn hắn càng trọng thị bên người bằng hữu. Lão đại, hai đứa bé kia còn tại phòng cấp cứu, đây là hai cái hảo hài tử, giúp hắn một chút nhóm a. Lăng Nhất Vân gặp Dạ Sắc hỏi xong lời nói, vẫn là không có động tĩnh gì, có chút gấp. Dạ Sắc không để ý tới hắn, đi thẳng tới trong sân, nhìn xem kia một đám chính đang nghỉ ngơi phơi nắng hài tử. Tiểu nhân 3-4 tuổi, lớn bất quá 8-9 tuổi, trên mặt của mỗi người đều lộ ra một loại kỳ quái lo lắng biểu lộ. Tựa hồ rất là bất an, thụ tổn thương hai đứa bé kia là nơi này lớn nhất. Một cái là ngốc bệnh nhẹ, một cái là trái tim có vấn đề. Nhất Vân mang tới tiền, tại xảy ra chuyện trước cho hai đứa bé đổi cốt tủy. Hắn đã tận lực, viện trưởng đi theo ra ngoài. Hắn cũng không trách Dạ Sắc, nhiều như vậy nhi đồng, muốn toàn bộ chữa trị xong. Kia tốn hao đơn giản liền là không đáy, liền là 100 triệu phú ông cũng chưa chắc tiếp nhận lên. Hắn chỉ hy vọng người này mau cứu bệnh viện hai đứa bé kia. Dù cho bệnh viện có ưu đãi giảm miễn, có thể còn lại tốn hao bọn hắn vẫn là chịu không được. Cách dù tiền thuốc men, ăn cơm tiền, phòng ốc lần nữa sửa chữa, thậm chí một chút lão sư tiền lương, tất cả đều đòi tiền. Không nghĩ tới, mặt hướng xã hội quyên tiền a. Dạ Sắc nhìn chằm chằm viện trưởng, loại chuyện này hoàn toàn có thể hướng xã hội xin giúp đỡ. Hiện tại người, sớm đã bị các loại lừa dối quyên lừa gạt rơi mất thiện tâm. Chúng ta lấy được quyên tiền, rất ít, Lý Mộc lời nói cực kỳ đắng chát. Đây là sự thật không thể chối cãi. Thiện tâm, sớm đã bị lãng phí hết. Lúc này, một người mặc váy hoa tiểu nữ hài đi tới, hai tay không ngừng mà khoa tay lấy cái gì, biểu lộ rất gấp, sắp khóc, hoa trúc ý nghĩ là, xin người giúp đỡ chút, hắn về sau biết kiếm tiền trả lại ngươi. Lý Mộng ở một bên phiên dịch, sau đó nhịn không được ôm lấy tiểu nữ hài vụng trộm vuốt một cái nước mắt. Ta hiểu thủ ngữ, Nhất Vân ngươi đi theo ta. Dạ Sắc hơi trầm mặc, sờ lên tiểu nữ hài đầu, ra hiệu Lăng Nhất Vân cùng hắn đi một chuyến. Lão đại, Dạ Sắc trực tiếp giơ tay Lăng Nhất Vân lời nói, các ngươi viện trưởng là nên nói tâm quá thiện, còn là thế nào đâu, cũng không đủ tiền bạc tình huống cái này lại dám thu dưỡng nhiều như vậy hài tử. Dạ Sắc cực kỳ kính nể lão viện trưởng hành vi, nhưng là cũng có chút im lặng. Có khi tâm quá thiện ngược lại hội liên lụy đến chính mình. Viện trưởng hắn liền là thiện tâm, không thể gặp những cái kia còn có hy vọng hài tử bị ném vứt bỏ. Cho nên, Lăng Nhất Vân cực kỳ cảm động, hắn vừa biết đến thời điểm cũng là không thể tưởng tượng nổi. Lão viện trưởng một nhà thế mà nguyện ý thu dưỡng nhiều như vậy hài tử đáng thương. Quả thực để hắn kinh ngạc. Đây chính là tư cách cá nhân viện mồ côi, ngoại trừ liên minh giúp đỡ, không có cái khác thu nhập nơi phát ra. Tấm chi phiếu này bên trong tiền là kỷ nguyên chuyển cho ta. Còn có chính ta thêm một bộ phận, mức bên trên hẳn là đủ hai đứa bé kia dùng, thuận tiện cho tất cả người thêm một thân y phục, cải thiện một tí thức ăn, không dùng xong, tạ ơn, hai chữ này. Lăng Nhất Vân nói cực kỳ trịnh trọng, Dạ Sắc vỗ vỗ bờ vai của hắn nói tiếp nói, ta biết ngươi rời chức ý nghĩ, nhưng ngươi rời chức ở chỗ này làm việc liền ý vị không có thu nhập nơi phát ra. Về sau đây, Lăng Nhất Vân đem chi phiếu bỏ vào trong ngực, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia mê mang, những hài tử này vẫn cần chăm sóc, rất cần tiền, vậy sau này đây, như ngươi loại này chết đầu óc. Trách không được một mực làm hậu cần. Dạ Sắc vuốt vuốt đầu có chút bất đắc dĩ. Lăng Nhất Vân kỳ thật cũng là tại viện mồ côi lớn lên, nhưng hắn vận khí tương đối tốt, được thu dưỡng. Các ngươi sẽ đi hỏi viện trường, đem Thanh Thanh viện mồ côi sát nhập thôn tính đến nội thành cỡ lớn viện mồ côi được sao? Dạng này tối thiểu sẽ có ổn định thu nhập, tương lai bọn nhỏ bị chữa trị cơ hội cũng có thể lớn hơn một chút. Các ngươi dạng này đơn xuống dưới là không được. Lăng Nhất Vân nghe được cái này mắt sáng rực lên, có chút kích động nói, lão đại ngươi biết phương diện này người có thể bị sát nhập thôn tính đến những cái kia cỡ lớn chính quy viện mồ côi là lựa chọn tốt nhất. một đường đơn làm tiếp qua đạo khảm này. Còn có dưới đạo khảm, ta không biết, nhưng bộ trưởng khẳng định nhận biết. Với lại bộ trưởng nữ nhi của hắn còn tại bạn gái của ta trong nhà. Đi cầu một cầu hắn thôi. Dạ Sắc chỉ dĩ nhiên chính là Mạc Vũ Nhiễm, Mạc Thanh khuê nữ, sư tỷ của mình. Lão đại, vất vả ngươi, làm phiền ngươi đi tìm sư tỷ. Lăng Nhất Vân cảm động đều nhanh nói không ra lời. Ngươi lấy vì để ta một người đi. A, đem tiền cho viện trưởng. Cùng ta cùng một chỗ tìm sư tỷ. Đừng a lão đại, ta đánh không lại sư tỷ. Lăng Nhất Vân kêu rên một tiếng. Nếu để cho Mạc Vũ Nhiễm biết mình cũng học Dạ Sắc rời trước. 100% sửa chữa hắn một trận. Ngươi gào có cái dám dùng. Ta mẹ nó cũng đánh không lại a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.